Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 141. Phẫn nộ Trần Vũ. Sáng sớm hôm sau, Trần Vũ cưỡi ngựa lao ra Đông Môn. 300 danh tinh duệ sĩ binh một người hai mã, mang theo 30.000 quả lựu đạn theo sát phía sau. 3 ngày sau, mọi người vòng qua Đại Thắng Quan, tiến vào Thanh Sơn huyện biên giới. Đập vào mắt tất cả đều là gia phá nhân vong cảnh tượng. Trăm họ thi thể tùy ý có thể thấy. Khốn kiếp, nhìn từng cây một bị ăn sạch thịt xương. Trong lòng Trần Vũ sát ý bão táp. Trần đại nhân, thời gian không còn sớm. Chúng ta là hay không tại chỗ nghỉ ngơi? Một người lính hỏi, tại chỗ hạ trại. Đem trăm họ hài cốt cũng chôn. Trần Vũ nói, ngày kế buổi chiều, sát ý thất thiên chúng nhân, đi tới Thanh Sơn huyện Tây Môn. Dưới thành người nào? Trên tường thành binh lính, tiếng như hồng trung hỏi, bản quan kính Hà huyện chi huyện Trần Phong. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, ngươi không ở kính Hà huyện đợi, chạy đến Thanh Hà huyện tới làm gì? Giáo úy Trương Hồng Tường dò hỏi, người hồ giết ta kính Hà huyện trăm họ, bản quan mang binh vì trăm họ báo thù. Trần Vũ nói, Trần đại nhân chờ một chút. Trương Hồng Tường sau khi nói xong, lại nói, đem cửa thành mở ra. Người hồ dáng ngoài, cùng đại hạ trăm họ có rất lớn khác biệt, liếc mắt là có thể phân biệt. Ta là Đại Thắng Quan giáo úy Trương Hồng Tường. Gặp qua Trần đại nhân, Trương Hồng Tường ôm quyền hành lễ nói, xin chào Trương giáo úy. Trần Vũ chắp tay, Trần đại nhân, các ngươi kính Hà huyện không có thất thủ. Trương Hồng Tường hỏi, kính Hà huyện bình yên vô sự, Cao Viễn tướng quân không nói với các ngươi sao? Trần Vũ hỏi ngược lại, Cao tướng quân là cưỡi binh tướng quân, ta là bộ binh giáo úy. Trương Hồng Tường nói, không biết Trương giáo úy, có thể biết người hồ đi nơi nào? Trần Vũ hỏi, Thanh Sơn huyện bị người hồ đồ thành sau đó, 150.000 người hồ chia ra lục lộ. Trương Hồng Tường nói, Trương giáo úy, bản quan còn muốn đi trừ phiến loạn. Lúc đó sau khi từ biệt, Trần Vũ chắp tay, Trương Hồng Tường ôm quyền đáp lễ. Lại để cho một cái thủ hạ đi thông báo cửa đông thành nhân khai môn. Nhìn khắp nơi vết máu loang lổ, trăm họ còn dư lại không có mấy huyện thành. Trong lòng Trần Vũ sát ý lại một lần nữa chợt tăng mấy phần. Rời đi Thanh Sơn huyện thành sau đó, hắn thần thức mãnh liệt mà ra, người hồ tung tích không chỗ ẩn trốn. Một người một ngựa về phía trước chạy như điên. Trần Vũ chạy thẳng tới một cái người hồ bộ lạc đi. 300 tinh duệ sĩ binh dùng sức quơ múa roi ngựa, 600 con chiến mã chưa từng có từ trước đến nay, không chút nào phản kháng. Như thế phế vật sẽ không nên sống trên đời. Có dũng khí cùng người hồ chém giết, người như vậy có tư cách còn sống. Vì còn sống, phản bội dân tộc, các loại bản quan tới thu thập ngươi. Cường đại vô cùng thần thức bao phủ trong vòng ngàn dặm, từng cái cùng người hồ liều mạng trăm họ, thực lực quỷ dị tăng vọt vô số lần. Trong lúc nhất thời, những thứ kia ở ngoài thành cướp bóc đại hạ trăm họ người hồ, trước sau chết ở tay trói gà không chặt trăm họ trong tay. Hung tàn người hồ choáng váng, từng cái trăm họ sửng sốt. Vốn là chiến lực thắng yếu trăm họ, phảng phất biến thành cao thủ tuyệt thế. Giết được người hồ không có chống đỡ lực, tự nhận so với đại hạ trăm họ cường đại vô số người hồ. Giống như trong chuồng heo heo mập, mặc cho trong con mắt của bọn họ thức ăn xẻ thịt. Sát, giết sạch toàn bộ man tử. Từng cái trăm họ lớn tiếng la lên, chạy a! Từng cái người hồ xoay người trốn chết. Đối mặt đau thương bất nhập đại hạ trăm họ, nếu không chạy nhất định phải chết. Không tới nửa ngày, người hồ cũng không dám nữa cướp bóc, kinh hoàng bất an bọn họ. chen lấn hướng bắc phương chạy trốn. Ngưng đi tới, Trần Vũ đưa tay tỏ ý nói. Trần đại nhân, chúng ta không theo đuổi sao? Một người lính hỏi, ở nơi này các loại, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người Hồ nhất định sẽ đi nơi này. Trần Vũ làm như có thật nói. Sau mấy tiếng, nam phương bụi đất tung bay, tiếng vó ngựa từ xa đến gần truyền tới. Cũng không lâu lắm, mấy ngàn người Hồ cưỡi ngựa tới. Ao ao ao, rậm rạp chằng chịt lựu đạn, bay về phía chạy như điên tới người Hồ. Rầm rầm rầm, từng trận tiếng nổ sau đó. Người ngã ngựa đổ, thi thể khắp nơi. A, bị lựu đạn nổ tan từng cái người Hồ. Tan nát tâm can lớn tiếng thét chói tai. Sát, Trần Vũ rút ra trường đao. Thế như mãnh hổ vọt tới. 300 tinh duệ sĩ binh rối rít rút ra bội đao, cưỡi ngựa sát hướng người Hồ. Ánh đao chợt hiện, từng cái người Hồ bị chém té xuống đất. Không tới mấy phút, Trần Vũ liền giết hơn 1.000 cái người Hồ. Giết sạch toàn bộ người Hồ. Trần Vũ nói, chúng ta đi. 3 giờ sau, lại vừa là hơn 8.000 cái người Hồ. Chết ở trong tay bọn họ. Rời đi trận địa, đợi không tới 2 giờ. Hơn 9.000 cái đồ nhân sách mã tới. Nửa giờ sau, trên đất bầy đầy thi thể. Vận dụng thần thức Trần Vũ, trước thời hạn ở người Hồ đường phải đi qua bên trên mai phục, chờ đợi chạy trốn tới người Hồ. 300 danh đến từ Kính Hà huyện tinh duệ sĩ binh, như có thần giúp một dạng chém ngã từng cái không cùng loại tộc người Hồ. Cao Viễn cùng Lý Chiết, mỗi người mang theo 10.000 kỵ binh, ở đi thông thảo nguyên trên đường mai phục. Vương Mãnh cùng Tiêu Thiết mang binh đi tới Vạn Thú Sơn, chờ vây diệt người Hồ. Đại đô đốc, người Hồ chạy. Thám mã thở hồng hộc nói, chạy đi nơi nào? Hàn Phi cau mày hỏi. Người Hồ phân binh sau đó, không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ đều tới bắc phương chạy. Thám mã nói, do nữa. Hàn Phi nói, phải. Thám mã lớn tiếng kêu, cưỡi ngựa nhanh chóng rời đi. Đại đô đốc, chúng ta còn đi Vạn Thú Sơn sao? Tướng quân Cát Vân Xuyên hỏi. Chúng ta đi Thanh Sơn huyện. Hàn Phi nhìn một chút bản đồ sau, vẻ mặt âm trầm nói. Tây Bắc Phủ, Phủ Thành, Phủ Thái Thú Đại Nhân, các châu binh mã, giáo úy Triệu Gia Cách nói sẵn có nói. Truyền lệnh xuống, trong vòng 5 ngày, không tới đạt đến địa điểm chỉ định, toàn bộ quân pháp luận xử. Tây Bắc Phủ Thái Thú Lôi Chính Hùng nói. Phải. Triệu Gia Thành gật đầu đáp ứng. Báo, một tên lính liên lạc chạy vào. Chuyện gì? Lôi Chính Hùng hỏi. Thái Thú Đại Nhân, 18 đường người Hồ toàn bộ rút lui, lính liên lạc nói. Lôi Chính Hùng ngẩn ra một chút. Hắn đều còn không có đem quân đội tụ họp lại, xâm phạm Đại Hạ Đế Quốc người Hồ liền chạy. Thái Thú Đại Nhân, còn phải tụ họp quân đội sao? Triệu Gia Thành hỏi. Truyền lệnh các châu thủ tướng lập tức đi Thanh Sơn huyện. Bản thái thủ muốn ở Thanh Sơn huyện tiêu diệt toàn bộ người Hồ. Lôi Chính Hùng nói, đi thông thảo nguyên con đường chỉ có 3 cái, hoặc là đi Kính Hà huyện, hoặc là đi Thanh Sơn huyện, hoặc là đi Đại Thắng Quan. 18 đường người Hồ bây giờ khu vực hoạt động cách Kính Hà huyện xa nhất, mà Đại Thắng Quan lại có đóng quân. Đại đô đốc Hàn Phi dẫn quân đội vẫn còn ở trên đường. Thái thú Lôi Chính Hùng điều động quân đội còn chưa hoàn thành tụ họp, sợ mất mật tử người Hồ từ các nơi chạy tới Thanh Sơn huyện, dự định lấy tốc độ nhanh nhất đem về thảo nguyên. Đại Hạ chăm họ giống như thiên thần phụ thể một dạng, vốn là mặc cho bọn họ xẻ thịt hai chân dê, một chút trở nên cường đại nghịch thiên. Tổn thất nặng nề từng cái người Hồ bộ lạc, nơi nào còn dám ở Đại Hạ biên giới cướp đoạt trăm họ. Thấy người Hồ lấy trăm họ làm thức ăn, tức giận không thôi, Trần Vũ quyết định đem xuôi nam xâm phạm người Hồ lưu lại toàn bộ tới đất màu mỡ. thần thức dò xét bên dưới, người hồ chiều hướng rõ ràng rành mạch. Vì vậy, hắn dẫn 300 tinh duệ sĩ binh đi tới người hồ chạy trốn phương hướng trước mặt. Từng cái bộ lạc người hồ lần lượt đi tới hắn mai phục địa phương. Một trận ánh đao huyết ảnh sau đó, trên đất nằm đầy thi thể. Đại thắng quan thám mã đem mỗi người phát hiện tình huống từng cái truyền trở về. Đại đô đốc Thái Thú Lôi Chính Hùng quân đội còn chưa hoàn thành tụ họp, Vương tướng quân cùng Tiêu tướng quân ở Vạn Thú Sơn mai phục, Cao tướng quân cùng Lý tướng quân đều tại Thanh Sơn huyện bên kia. Ai có thể giết chết những thứ kia người hồ? Cát Vân Xuyên nghi ngờ hỏi. Nếu bản đô đốc đoán không lầm, chạy trốn những thứ kia người hồ đều là Kính Hà huyện người khô xuống. Hàn Phi suy đoán nói. PS, máy tính bị nhiệt ra bệnh tới, động một chút là chết máy hắc bình. Ô Quy trước chuẩn bị một chút máy tính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.